Địa ngục trở về, tác giả, Gia Trung Hôi, thực hiện, Thư viện báo, chương 27, cuồng loạn độc thân cầu. Quan Thi Vũ rất tức giận, đặc biệt tức giận, cái này Giang Thu rất hỗn đản, chính mình cũng đã không trách hắn vô duyên vô cớ chạy đến chính mình ký túc xá. Còn cùng chính mình, cùng giường chung gối, sự tình. Hơn nữa còn buông xuống đại tiểu thư kiêu ngạo mời hắn. Thế nhưng là tiểu tử này thế mà không cho mặt mũi như vậy. Tức giận phía dưới, Quan Thi Vũ trừng mắt liếc còn tại đọc sách Giang Thu. Dậm chân, quay đầu ra phòng học, giáo hoa lại bị tức chảy. Ta thiên, tiểu tử này cái gì tiết tấu, nếu đổi lại là ta, che chở còn đến không kịp đâu. Làm sao lại hạ được nhẫn tâm, hết lần này đến lần khác đem giáo hoa gây tức giận. Nếu đổi lại là ngươi, giáo hoa cũng sẽ không mắt nhìn thẳng ngươi một chút. Cái nào mát mẻ cái nào nghỉ ngơi đi thôi. Đến giờ đi học, Quan Thi Vũ mới chạy trở về, vào cửa sau trừng Giang Thu một chút, sau đó tức giận ngồi ở chỗ ngồi của mình. Nàng vừa mới ra ngoài cho Hứa Yên Nhiên gọi điện thoại. Sở Minh Đạt nghe nói Giang Thu không đi dự tiệc, cũng không có liền không có lại mời. Dù sao hắn là phó thị trưởng nhà công tử, có chính mình ngạo khí. Hắn mời Giang Thu ăn cơm, nói dễ nghe một chút gọi chiêu hiền đãi sĩ. Nói khó nghe, đó chính là cầm mặt nóng dán Giang Thu mông lạnh. Loại sự tình này là một lần còn không có cái gì. Nếu là liên tục bị cự tuyệt, cũng có chút mất thể diện. Giang Thu không biết Sở Minh Đạt, càng không có kết bạn hắn, hoặc là tiến vào hắn cái kia vòng tròn ý nghĩ. Dùng hai tiết khóa thời gian xem hết lời bạt, Giang Thu đem dạy cho Dương Hiểu cầm cùng Giang Bá bộ kia công pháp, cũng cho Hồ Đậu chuẩn bị một phần, còn chuyên môn viết khẩu quyết, vẽ lên nhân thể khí cảm bản vẽ các loại cho Hồ Đậu nhìn. Hồ Đậu dù sao vẫn là nóng huyết thiếu năm, nghĩ đến Giang Thu hôm qua đại phát thần uy, một người đánh ngã Dư Mãnh cùng kia hai cái hộ vệ áo đen, đã cảm thấy vô cùng hưng phấn, tưởng tượng thấy chính mình nếu là cũng có loại này bản sự thì tốt biết bao. Bây giờ cơ hội bày ở trước mắt, Hồ Đậu sao có thể không chú ý, cầm Giang Thu cho hắn kia phần bí tịch. Hồ Đậu hận không thể lập tức liền tìm một chỗ đi tu luyện thử một chút. Cho tới trưa khóa rất nhanh kết thúc, lại cuối cùng một tiết khóa sắp tan học thời điểm, Điền Tâm xuất hiện ở cửa phòng học, lập tức dẫn tới trong lớp các học sinh đột nhiên phát ra một trận rối loạn. Nhất là nam sinh, cả đám đều duỗi cổ hướng cửa phòng học nhìn xem. Hôm nay Điền Tâm mặc rất xinh đẹp, một thân màu sắc sáng tỏ nát tiêu váy dài, bên hông đại khái rộng chừng một ngón tay ngân sắc đai lưng, ở bên phương đánh thành cái nơ con bướm, dưới chân là một đôi thanh lịch bi trắng dày, tết tóc đuôi ngựa biển, trên mặt sơ lược thi phấn trang điểm, một đôi mắt hạnh phảng phất như bảo thạch sáng tỏ, hai tay chắp sau lưng, phảng phất hoài xuân thiếu nữ để cho người ta miên man bất định. Trong nháy mắt đem tất cả mọi người ánh mắt đều hấp dẫn tới. Là Điền nữ thần, phòng y tế Điền nữ thần làm sao tới chúng ta cửa phòng học rồi? Không phải là cái nào gia súc đem Điền nữ thần câu được. Một đám học sinh nghị luận ầm ĩ, trong đó không ít người còn hướng Tạ Khoa phương hướng nhìn lại. Trong lớp rất nhiều đồng học đều biết Tạ Khoa ngay tại truy cầu Điền Tâm. Thường xuyên hội tặng hoa, đưa một chút quý báu đồ vật cho Điền Tâm, thế nhưng là đều không ngoại lệ, mỗi một lần đều gãy kích mà trở lại, đồ vật không có đưa ra ngoài không nói, còn mũi dính đầy cho. Tạ Khoa lúc này cũng là cực kỳ lo lắng, hắn không biết Điền Tâm tới tìm ai, nhưng là Điền Tâm tại nhất trung thực tập gần một năm. Hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy Điền Tâm ăn mặc như thế tinh xảo. Nói là thiếu nam sát thủ cũng không đủ. Nhìn thấy có đồng học ánh mắt nhìn tới, Tạ Khoa trong lòng vẫn là rất muốn Điền Tâm là tìm đến chính mình. Thế nhưng là hắn biết, Đây là không thể nào. Điền Tâm xuất hiện, dẫn tới toàn bộ ban 6 học sinh đều vô tâm lại nghe khóa. Dù sao cái này tiết khóa cũng không có thừa 2 phút. Ngay tại giảng bài, lão sư thái độ hung dữ hô tan học. Sau đó tức giận rời đi. Mặc dù ra về, chỉ là học sinh nhóm lại một cái đều không đi. Tất cả đều chờ lấy xem rốt cục là tình huống như thế nào. Điền Tâm đến cùng là tới tìm ai? Vị bạn học này, Giang Thu, có phải hay không tại lớp các ngươi a? Nhìn thấy tan lớp, Điền Tâm thận trọng đối ngồi ở phòng học cổng vị kia nam đồng học hỏi một câu. Tìm Giang Thu, ta dựa vào, phòng y tế nữ thần lại là tìm đến Giang Thu. Cái này cái gì tiết tấu? Giang Thu tiểu tử này đã làm gì táng tận thiên lương sự tình? Vì cái gì phòng y tế nữ thần sẽ tìm đến hắn? Cơ hồ tất cả học sinh đều quay đầu nhìn về phía Giang Thu. Khác đoán bậy, Giang Thu năm ngoái không phải bị người đánh qua một lần a? Nghe Hồ Đậu nói là phòng y tế nữ thần cho hắn đệm tiền thuốc men. Ta đoán chừng là đến đòi nợ. Thì ra là thế. Nhìn Giang Thu lần này có mất thể diện hay không? Phi, thiếu mỹ nữ tiền còn để cho người ta lấy tới cửa. Thật không phải thứ gì. Rất nhiều nam sinh ở Trương Văn Diệu cùng Tạ Khoa chuyện này đối với người hữu tâm xui khiến xuống bắt đầu xì xào bàn tán. Giang Thu tự nhiên cảm nhận được đông đảo ánh mắt sắc bén. Thế nhưng là những ánh mắt này trong mắt hắn căn bản chẳng đáng là gì. Hắn lúc này đang dùng tay chỉ trên bàn khí cảm bản vẽ cho Hồ Đậu giảng giải vận khí khiếu môn. Hồ Đậu là huynh đệ của hắn. Giang Thu tự nhiên không muốn Hồ Đậu lần sau lại bởi vì hắn bị đánh. Giang Thu biết phương pháp tu luyện đều là nhân loại phương pháp tu luyện bên trong đỉnh cấp pháp môn. Nếu là Hồ Đậu có thể tu luyện ra nội kình, vậy liền không còn gì tốt hơn. A, vị kia nam đồng học nhìn chằm chằm Điền Tâm xem đi xem lại. Trong nháy mắt mặt liền đỏ lên, lập tức chỉ vào Giang Thu phương hướng nói ra. Hắn ngồi kia, cảm ơn ngươi nha. Điền Tâm lúc này cũng phát hiện Giang Thu vị trí, trực tiếp cất bước đi tới. Tất cả mọi người đang ngó chừng Điền Tâm từng bước một đi hướng Giang Thu. Liền liền Quan Thi Vũ đều đang nhìn chăm chú Điền Tâm. Các loại Điền Tâm đến gần, Giang Thu rất ngẩng đầu nhìn nàng một cái, tùy ý hỏi, sao ngươi lại tới đây? Chuyên môn đến cảm ơn ngươi a. Điền Tâm cười tủm tỉm nói, tiếp lấy đem cõng hai tay lấy được phía trước. Tại trong tay nàng là một cái màu hồng phấn phim hoạt hình hộp cơm cùng một cái thìa. Biết ngươi giữa trưa còn không có ăn cơm, ta chuyên môn trong nhà làm xong. Cầm giữ ấm lô nóng qua, nhanh lên nhân lúc còn nóng ăn đi. Nói, Điền Tâm đem cái kia màu hồng phấn hộp cơm đặt ở Giang Thu trước mặt. Thấy cảnh này, toàn bộ lớp 12 ban 6 tất cả mọi người cái cằm đều nhanh rơi xuống đất. Mẹ nó, đây rốt cuộc cái gì tiết tấu a? Vì cái gì giáo hoa nịnh bợ Giang Thu? Hiện tại liền phòng y tế nữ thần cũng tới nịnh bợ hắn a? Nữ thần thế mà đưa cho hắn đưa cơm chưa? Các người nhìn kia cơm hộp, còn giống như là nữ thần chuyên dụng hộp cơm. Cái này mẹ nó rất ngược người a. Đừng nói chuyện, lòng ta đau quá, hẳn là trong lòng ta không thể không khinh nhờn thiên sứ áo trắng cũng luân hàm a. Cơ hồ tất cả mọi người hoặc oán thầm, hoặc ai thán, hoặc ghen tị đồng thời, đều theo bản năng nhìn về phía Quan Thi Vũ. Trước đó Quan Thi Vũ thế nhưng là hô Giang Thu đi ăn cơm, kết quả bị Giang Thu cự tuyệt, hiện tại lại đảo ngược. Phòng y tế nữ thần xuất hiện, còn cho Giang Thu mang đến ấm lòng bản cơm chưa? Đây là hai nữ tranh một nam tiết tấu a. Không nên ồn ào có được hay không a? Thiên hạ còn có nhiều như vậy cô độc đây này a. Vì cái gì cô gái tốt đều hướng Giang Thu trên thân nhào a? Giang Thu, ngươi cự tuyệt ta mời là bởi vì Điền Tâm a? Quan Thi Vũ ở trong lòng yên lặng chất vấn một câu. nhìn xem Điền Tâm đứng tại Giang Thu trước mặt nhu thuận dáng vẻ. Quan Thi Vũ cảm giác sự ác độc của mình hung ác, giật một cái. A, ta vì sao lại có loại cảm giác này? Ta cùng hắn lại không quan hệ thế nào? Khó đạo nhất lên ngủ một giấc, liền nhất định phải có quan hệ rồi sao? Huống chi, người ta cũng là dựa theo ngươi nói, cũng không tiếp tục phải có bất kỳ lui tới. Quan Thi Vũ trong lòng, hai cái thanh âm bất đồng lẫn nhau rầu rĩ, khiến cho nàng chính mình cũng không biết mình rốt cuộc là thế nào. Đương nhiên, cùng Quan Thi Vũ đồng dạng xoắn suýt, còn có Tạ Khoa. Tạ Khoa thế nhưng là Điền Tâm trung thực người theo đuổi. Thế nhưng là hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua Điền Tâm đối với người nào tỏ ra thân thiện qua. Lại vẫn cứ chạy tới cho Giang Thu đưa cơm. Toàn lớp đều biết ta truy cầu ngươi, ngươi lại chạy tới cho Giang Thu đưa cơm. Đây là chuyên môn đến vũ nhục ta à? Nếu như ánh mắt có thể giết người, Tạ Khoa này lại đã đem Giang Thu giết chết vô số lần. Tất cả mọi người đang ngó chừng Giang Thu, muốn nhìn hắn đến cùng có phản ứng gì. Giang Thu cười khổ một cái, đối Điền Tâm nói, kỳ thật, ngươi không cần dạng này. Điền Tâm tự nhiên biết Giang Thu là có ý gì, nhất là Giang Thu vở không đề cập tới cứu nàng sự tình, càng làm cho Điền Tâm ở trong lòng cảm kích hắn. Thế nhưng là Giang Thu thái độ lại làm cho lớp 12 ban 6 các học sinh lần nữa hiểu lầm. Tất cả mọi người coi là Giang Thu lại đem Điền Tâm cự tuyệt. Ta Đậu Phộng vừa mới cự tuyệt Quan Giáo Hoa, lại cự tuyệt Điền Nữ Thần. Giang Thu đây là tải tận lực trang bức a. Thương Thiên a, Đại Địa a, Giáo Hoa a, Nữ Thần a, các ngươi đều là lúc nào mù a? Cùng Quan Giáo Hoa sự tình còn không có kéo hiểu rõ, lại cùng Điền Nữ Thần có một chân, cặn bã nam, thỏa thỏa cặn bã nam. Mặc kệ những bạn học này nghĩ như thế nào, Giang Thu cũng không đáng kể, bởi vì Giang Thu liền không có đem bọn hắn nhìn ở trong mắt. Hồ Đậu lúng túng nhìn Điền Tâm một chút, vội vàng đem trên bàn khí cảm bản vẽ cùng khẩu quyết các loại tất cả đều thu vào. Chê cười nói, Điền Tâm tỷ, ngươi ngồi, ta vừa vặn đói bụng, ra ngoài ăn một chút gì. Nói xong, Hồ Đậu hướng về phía Giang Thu nháy mắt ra hiệu hai lần. Sau đó nắm chặt đường chạy, Hồ Đậu vừa đi, Điền Tâm giống như không nghe thấy Giang Thu, trực tiếp an vị tại Hồ Đậu vị trí, đem cái kia hộp cơm thuần thục mở ra. Một cỗ đồ ăn hương khí liền phiêu tán tại trong phòng học. Rất nhiều người đều nhịn không được hít một hơi hương khí. Nguyên lai nữ thần làm đồ ăn là thơm như vậy a, nếu có thể ăn được một ngụm cũng quá tốt. Xào lăn thịt bò, chua cay sợi khoai tây, cung bảo kê đinh, cộng thêm trứng ốp lép. Điền Tâm nói, đem thức ăn dọn xong, đựng một khối thịt bò đưa tới Giang Thu bên miệng nói, nếm thử thủ nghệ của ta thế nào. Lần này lại là vô số người ngã sấp xuống thanh âm vang lên. Mẹ nó, nữ thần đều hầu hạ đến tinh tế như vậy trình độ a. Giang Thu, đều như vậy ngươi còn không ăn, ngươi vẫn là người a? Vô số người đều trong mắt rưng rưng nhìn xem Giang Thu. Quan Thi Vũ càng là khẩn trương ghê gớm, trong lòng hung hăng tại lẩm bẩm, chớ ăn, chớ ăn, tuyệt đối không nên ăn. Giang Thu buồn cười nhìn xem Điền Tâm, cười khổ lắc đầu, hắn quả thật có chút đói bụng, hơn nữa nhìn đến Điền Tâm như thế thành tâm, dứt khoát liền đem khối kia thịt bò nhai vào trong miệng. Sau đó gật đầu nói, vị đạo quả thật không tệ. Ăn ngon liền ăn nhiều một chút. Điền Tâm lại đào một thìa cơm đưa tới Giang Thu bên miệng. Răng rác, vô số tan nát cõi lòng âm thanh liên tiếp không ngừng vang lên. Các ngươi tú ân ái, muốn hay không làm được như thế tuyệt. Trong phòng này, thế nhưng là có mấy chục lỗ hổng độc thân cầu a. Ngay tại các học sinh từng cái lắc đầu thở dài thời điểm, phòng học bên ngoài lại đột nhiên xông tới một đám người, cầm đầu là cái đại hán vạm vỡ, một mặt dữ tợn, bắt lại một cái học sinh tóc hỏi, ai kêu Giang Thu, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục,